Chương 59, bởi vì, ta xem thượng nàng. Nam Hải Ngạc rất giống hồ trời sinh cùng ba này tự hữu duyên, chẳng những chính mình đứng hàng thứ lao tam, thu một cái đồ đệ cũng gọi là gì ba bá. Này xem tên chính là cái áo rồng mệnh a, mà nhìn hắn còn không có lên sân khấu đã bị Mộ Uyển Thanh xử lý. Sở Nguyên nghiêm trọng hoài nghi người này tuy rằng là Nhạc lao tam đồ đệ, lại chịu Vân Trung Hạc ảnh hưởng càng nhiều, trừ bỏ hắn là cái dâm tặc, Sở Nguyên không thể tưởng được Mộ Uyển Thanh giết hắn lý do. Mặc kệ như thế nào, Nhạc lao tam quả thật cùng nguyên nội dung vợ kịch lý tính cách giống nhau, đồ đệ đã chết, hắn khẳng định là muốn nghĩ biện pháp vì hắn báo thù. Này đây khi hắn thấy Đoàn Dự cùng Mộ Uyển Thanh bị người đuổi giết thời điểm, không chút do dự tiểu ra tay cứu giúp thân. Đây là hung thần ác sát Nhạc lao tam phong cách, trước đem cửu nhân đã đi xuống đến, sau đó dùng chính mình cá sấu tiễn, đem cửu nhân răng rác. Tiểu cô nương, tiểu sát thần tôn tam bá, có phải hay không ngươi giết đuổi đi đám kia đuổi giết Mộ Uyển Thanh áo rồng lúc sau? Nhạc lao tam bãi buồn cười tạo hình, đem Đoàn Dự đổ lên một bên, nhìn chằm chằm Mộ Uyển Thanh nói. Mộ Uyển Thanh tạo hình, quả nhiên cùng nguyên tắc giống nhau, quần áo màu đen quần áo nịt, kia một mảnh màu đen diện mạc, đem của nàng hơn phân nửa cái mặt đều che lên, chỉ để lại một đôi mắt lượng như điểm nước sơn. Giờ này khắc này, bọn họ hẳn là từ Vô Lượng kiếm phái cứu Trung Linh, nhưng bị Mộ Uyển Thanh cựu ra đuổi giết, mà thực hiển nhiên, nàng ở bị đuổi giết trong quá trình bị thương, hơi thở lược hiện không phân chấn. Nhưng tha là như thế, nàng lại vẫn như cũ quật cường nói, không tồi, là ta giết của nàng thanh âm thanh thúy êm thai, nhưng trong giọng nói lại lạnh như băng địa không mang theo chút lo lắng. Nghe tới nói không nên lời không thoải mái, tựa hồ nàng đối trên đời gì sự tình đều thờ ơ, lại tựa hồ đối mỗi người có mang thật lớn địch ý, hận không thể đem thế nhân sát cái sạch sẽ. Thủy Mộc Thanh Hoa, Uyển Hề Thanh Dương, quả nhiên không hổ là thiên long trong thế giới vừa ra chẳng khiến cho vô số khuynh đảo nữ tử Sở Nguyên đi theo Nhạc lao tam phía sau, chậm rãi mà đi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thấy trước mắt một màn, hắn giờ phút này tuy rằng được cho là công lực hoàn toàn biến mất, lại đều có một cỗ tông sư khí độ, xem Đoàn Dự đều có chút thất thần, trong lòng thẳng nói, người này như thế phong thái, không biết là đương thời vị ấy hào kiệt mà Nhạc lao tam nghe xong mục. Uyển Thanh trả lời, lúc này giận dữ, ngươi cũng biết, kia tôn tam bá là ta Nam Hải Ngạc thần Nhạc lão nhị đồ đệ. Mục Uyển Thanh vẫn như cũ lạnh lùng nói, sát phía trước không biết, hiện tại đã biết ưu à, tiểu cô nương còn đĩnh có cá tính. Nhạc lao tam nghe vậy cười quái dị một tiếng, một khi đã như vậy, vậy chớ có trách ta Nhạc lão nhị dưới tay vô tình, hôm nay ngươi cùng này ngốc tiểu tử, đều phải chết. Hắn thốt ra lời này, Đoàn Dự liền vội vàng đi rồi quá khứ, bồi cười nói một đống lớn kính đã. Lâu linh tinh vô nghĩa, lại đem Nhạc lao tam nói tâm hoa nộ phóng, cuối cùng mới nói, Nam Hải Ngạc thần như thế anh hùng, như thế nào có thể sát một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ từ đâu, ngươi nói là đi hát hát. Nhạc lao tam thật cũng thông minh, cũng không mắc mưu, tiểu tử. Đừng tưởng rằng nói vài câu lời hay, ta Nhạc lão nhị sẽ buông tha ngươi. Dừng một chút, hắn đột nhiên ở Đoàn Dự trên người ngay cả sờ soạng vài hạ, ánh mắt vui vẻ, đột nhiên nhìn về phía Sở Nguyên nói, ngươi xem đến là cái tiểu tử sao? Hắn là ta lão đại mới vừa thu đồ đệ, bảo bối thực, ta xem ngươi cái cốt cũng không sai, không bằng ngươi bái ta làm thầy, ta liền lo lắng buông tha các ngươi như thế nào không thể. Vừa dứt lời, Đoàn Dự cùng Mộ Uyển Thanh sẽ cùng khi kinh hô, Đoàn Dự đầu lại lay động cùng chống bỏi giống nhau. Hư Nhạc lao tam giận dữ, lúc này xuất ra hắn cá sấu tiễn, uy hiếp nói, như thế nào tiểu tử ngươi chướng mắt ta Nhạc lão nhị võ công, vẫn là như thế nào ta Nhạc lão nhị thân là tứ đại ác nhân lão nhị, ở thu đồ đệ chuyện này thượng, phải quan trọng hơn cùng lão đại cước bộ. Hôm nay ngươi nếu là không bái sư, lão tử sẽ giết này nữ hoa hoa, tái giết ngươi, vì lão tử là cái đáng thương đồ đệ báo thù rửa hận. Nói xong, hắn thế nhưng trực tiếp đem cá sấu tiễn đặt tại Mộ Uyển Thanh trên cổ, ánh mắt nhìn thằng Đoàn Dự, lạnh giọng nói, lao tử hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, ngươi rốt cuộc bái không bái sư? Đoàn Dự cùng Mộ Uyển Thanh kinh hãi, ngươi chính là hiện tại Sở Nguyên nhớ rõ rất rõ ràng, không sai biệt lắm ngay tại này, Mộ Uyển Thanh mắt thấy hẳn phải chết, sẽ đem mặt nạ bảo hộ bóc đến, làm cho Đoàn Dự thấy chính mình dung mạo mà lấy Mộ Uyển Thanh quật cường ca tính, chỉ cần là thấy được nàng diện mạo nam tử, nàng liền nhận thức cả đời ai trên đời này còn có như vậy tuyệt sắc nữ tử. Quả thực là vô số ổ tạ cụ tha thiết ước mơ a, loại chuyện tốt này, sao có thể luôn được đến Đoàn Dự này ngốc tiểu tử đương láo tử không tồn tại sao? Này đây phía sau, Sở Nguyên không chút do dự tiến lên từng bước, thản nhiên nói, Nhạc lao tam, ngươi không thể giết hắn. Nhạc Lao Tam giận dữ, khó thở công tâm dưới, quay đầu chính là một trận mắng, người nào không biết sống chết tiểu tử dám quản lão tử nhàn sự. Nói xong lúc sau, hắn mới phát hiện nói chuyện người, đúng là lão đại của mình tân thu đồ đệ. Vẫn là lão đại ngàn dặn dò vạn dặn tuyệt đối không thể đắc tội đồ đệ, không khỏi rất là nhục chí, cũng không biết lão đại là thu cái đồ đệ, vẫn là thu cái tổ tông hắn. Nhưng thật ra quan côn, loại này nói cũng dám giáp mặt nói ra khẩu. Hắn thu hồi cá sấu tiễn, nhìn về phía Sở Nguyên hỏi, tiểu tử, lão tử vì sao không thể giết hắn? Đoàn Dự cùng Mùa Quyển Thanh cũng kinh ngạc nhìn về phía Sở Nguyên, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ này phong thái bất phàm thiếu niên, nhưng lại không phải cùng Nhạc Lao Tam một đường sao? Sở Nguyên nhìn thấy Nhạc Lao Tam, sắc mặt vẫn như cũ không có nửa điểm biểu tình, nhưng nói ra mà nói, lại làm cho ở đây ba người chấn động, bởi vì, ta xem thượng nàng nói chuyện là lúc, cái miệng của hắn sừng lại một lần nổi lên quen thuộc lánh liệt độ cung, cả người trên người trương hiện ra một loại nắm trong tay hết thể khí thế, thanh âm nghe vào ba người trong tai, lại cảm thấy được bá đạo cuồng ngạo cực kỳ, cho nên, ngươi không thể giết nàng bởi vì ta coi trọng nàng. Cho nên ngươi không thể giết này, chính là Sở Nguyên thái độ.